phần 5.6. Đoan Mục Hồi Xuân thầm kêu trời. Cơ Diệu Hoa chỉ cho phép Xích Giáo giáo chủ nói câu này. Xích Giáo giáo chủ đương nhiên không dám nói gì khác. Cho dù hắn dám, Đoan Mục Hồi Xuân cũng chẳng dám tin. Nhất thời, không ai tiếp tục hành động. Đột nhiên, Đoan Mục Hồi Xuân đưa tay trái lên, chỉ ra phía sau, ý bảo Xích Giáo giáo đồ ly khai. Xích Giáo giáo đồ nhìn sắc mặt Xích Giáo giáo chủ. Xích Giáo giáo chủ cố tình gây khó dễ cho Đoan Mục Hồi Xuân, nhưng Đoan Mục Hồi Xuân sao lại không biết, ngón tay vốn vẫn đang nắm đai lưng ra thêm chút lực. Xích Giáo giáo chủ lập tức cảm thấy một đợt nội lực kéo tới, đau không nói nên lời, lập tức nghiêm mặt gật đầu. Xích Giáo giáo đồ thấy mặt hắn chuyển đen, chẳng dám lưu lại, cuống quýt rời sơn cốc. Đoan Mục Hồi Xuân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhóm đệ tử ma giáo vẫn còn đang đề cao cảnh giác, mỉm cười nói, lần này nhờ có Xích Giáo giáo chủ ra tay cứu giúp, chúng ta mới có thể bình an vô sự, còn không mau tạ ơn giáo chủ. Đệ tử ma giáo chẳng rõ căn nguyên, nhưng vẫn ôm quyền, đa tạ giáo chủ. Xích Giáo giáo chủ hừ lạnh. Đoan Mục Hồi Xuân đột nhiên ngoái đầu nhìn lại sơn cốc. Chỉ thấy trong sơn cốc, một chiếc mã xa đỏ ao đang vượt quá nửa sơn cốc, nghênh ngang hướng về phía tây. Đoan Mục Hồi Xuân nhận ra chiếc mã xa đó, bởi hắn và Cơ Diệu Hoa đã cùng tỏa trên nó để đến đây. Xích Giáo giáo chủ cũng trông thấy, cười oang oang nói, y đi rồi, ngươi đã bị bỏ lại. Đoan Mục Hồi Xuân quay đầu, mặt không chút biểu tình, nhìn đệ tử ma giáo hỏi, Tiểu Đặng và Tiểu Nghiêm đâu? Đệ tử ma giáo đáp, bị tên chân thối kia mang đi. Bọn họ bị tưởng nhầm ở cùng một hội với hắn và Cơ Diệu Hoa, hẳn là sẽ bị canh phòng nghiêm ngặt. Đoan Mục Hồi Xuân hỏi một tên đệ tử, ngươi hỏi giáo chủ xem, có biết bọn họ bị giam ở đâu? Tên đệ tử kia chuyển lời. Xích Giáo giáo chủ cười khẩy, việc nhỏ như thế sao ta biết được? Đoan Mục Hồi Xuân hỏi tên đệ tử nọ, giam giữ ở đâu, tiếng Tây Khương nói thế nào? Tên đệ tử đó dạy từng chữ một. Đoan Mục Hồi Xuân tuy không sánh bằng Đào Mặc đã đọc qua là không quên, nhưng trí nhớ cũng tốt. Hắn hỏi thêm mấy câu có thể sẽ dùng đến, rồi nói, tạm thời các ngươi tìm chỗ ẩn nấp đi, chuyện Tiểu Đặng Tiểu Nghiêm ta sẽ nghĩ cách. Vâng, đệ tử ma giáo lĩnh mệnh rời đi. Xích Giáo giáo chủ châm biếm hỏi, ngươi không đi sao? Đoan Mục Hồi Xuân phớt lờ hắn, dẫn hắn về sơn cốc, thuận tiện tìm một tên đệ tử Xích Giáo hỏi đường đến chỗ Tiểu Đặng Tiểu Nghiêm. Tên đệ tử Xích Giáo kia thấy giáo chủ ở đó, đương nhiên không dám không nói, lập tức chỉ không sót từng ngõ ngách dẫn đến căn lều nhỏ. Căn lều tuy nhỏ, nhưng người canh giữ chung quanh thì không ít. Dọc đường Đoan Mục Hồi Xuân và Xích Giáo giáo chủ đi qua, hai bên không ngừng vang tiếng Xích Giáo giáo đồ ân cần vấn an. Xích Giáo giáo chủ đảo mắt láo liên tục cố truyền thông điệp. Thế nhưng mỗi khi hắn có ý niệm gì trong đầu, ngón tay Đoan Mục Hồi Xuân sẽ ra lực một chút, khiến kinh mạch hắn âm ỉ đau. Xích Giáo giáo chủ không khỏi nhớ tới ưu điểm của Hồ Tiên Mị. Nếu nàng ở đây, ắt có thể nhìn ra điểm kỳ quái của Đoan Mục Hồi Xuân, đặng nghĩ cách cứu hắn. Hai người mạo hợp thần ly đến trước chướng bồng, Đoan Mục Hồi Xuân dòng tai lắng nghe động tĩnh bên trong, phát hiện có tiếng thở của bốn người, lấy làm căng thẳng. Nói thì chậm, diễn tiến thì nhanh, chướng bồng bị hất mạnh lên, lộ ra một gương mặt chính trực cương nghị. Xích Giáo giáo chủ nhất thời mắt sáng rỡ, nhãn châu lướt nhanh qua Đoan Mục Hồi Xuân không lộ chút vết tích. Người nọ nhìn Đoan Mục Hồi Xuân rồi nhìn Xích Giáo giáo chủ, từ tốn tránh đường, nhưng đứng về phía Xích Giáo giáo chủ. Xích Giáo giáo chủ thiếu chút nữa là văng tục, thầm nghĩ toàn là một lũ đần, cơ hội đánh úp tốt như vậy lại lãng phí vô ích. Nghĩ đi nghĩ lại, mạng của hắn còn nằm trong tay Đoan Mục Hồi Xuân, hai chân đành ngoan ngoãn bước về trước, ngay sát na chướng bồng bung xuống. Hai chân hắn cứng đờ, huyệt đạo đã bị điểm. Cùng lúc đó, một người khác trong chướng bồng cũng đồng thời ngã xuống. Điều này không khiến Xích Giáo giáo chủ kinh ngạc, hắn vốn không trông mong tên vô dụng Hồ Phôi có thể cứu mình. Hắn ngạc nhiên chính là, chế chủ Hồ Phôi là Đoan Mục Hồi Xuân, còn khống chế hắn lại là kẻ đến đâu cũng một lòng lễ độ với hắn, Lữ Phi. Đoan Mục Hồi Xuân từ tốn trở về, trước khi Xích Giáo giáo chủ kịp chửi bới vang trời, điềm nhiên điểm á huyệt của hắn, rồi hướng Lữ Phi mỉm cười gật đầu nói, vất vả rồi. Lữ Phi ôm quyền, tụ thành phân đà phó đà chủ Lữ Phi bái kiến Đoan Mục trưởng lão. Xích giáo giáo chủ chừng hắn, hai mắt nổi đỏ, sắc mặt biến xanh. Đoan Mục Hồi Xuân nói, trước xin cởi trói cho hai vị huynh đệ. Vâng. Lữ Phi cúi người thả lỏng dây trói đang cột Tiểu Nghiêm như bánh trưng. Tiểu Đặng Tiểu Nghiêm bị trói lâu, động tác có phần kém linh hoạt, cử động hồi mới đứng lên nói, bái kiến Đoan Mục trưởng lão. Đoan Mục Hồi Xuân gật đầu đáp, đại gia khổ cực rồi. Lát nữa ta sẽ đưa hai người xuất cốc, các ngươi đi cùng với đệ tử của hắn. Tiểu Đặng Tiểu Nghiêm liếc mắt nhìn nhau. Tiểu Nghiêm mở miệng, còn Đoan Mục trưởng lão thì sao? Bọn họ cũng tính là người phụ trách ma giáo ở Tây Khương, cấp bậc khác hẳn đệ tử phổ thông. Lá gan tự nhiên cũng lớn hơn một chút. Đoan Mục Hồi Xuân nói, ta có chuyện khác quan trọng. Tiểu Nghiêm cười đùa đáp, nếu trưởng lão không chê, hãy mang bọn ta theo đi. An Tiền Mã Hậu chạy tới chạy lui cũng được. Đoan Mục Hồi Xuân nhìn hắn không đáp. Tiểu Nghiêm sượng sùng. Tiểu Đặng thở dài, trưởng lão minh giám. Nếu ngài có mệnh hệ gì trên địa bàn của bọn ta và Tiểu Nghiêm còn mặt mũi nào quay lại Trung Nguyên? Tuy rằng trước đây Đoan Mục Hồi Xuân bị giam hãm ở Tây Khương không phải do lỗi bọn họ, nhưng bọn họ không thể kịp thời tìm ra tung tích để cứu người cũng coi như hành sự bất lợi. Lần này Đoan Mục Hồi Xuân lại đứng trước mặt họ, nếu nhỡ xảy ra chuyện không hay, bọn họ cũng khó lòng giải thích với chính mình. Đoan Mục Hồi Xuân nói, ta muốn làm việc tư, các ngươi về trước rồi hẳn tính. Lữ Phi thấy hắn áp chế Xích giáo giáo chủ đi, thuận tiện nói, việc này giao cho thuộc hạ xử lý là được. Nói đoạn, qua loa dùng dây thừng trói bọn họ lại. Tiểu Đặng Tiểu Nghiêm thấy Đoan Mục Hồi Xuân tâm ý đã quyết, không dám nói nữa, cúi đầu theo sau Lữ Phi đi ra. Đoan Mục Hồi Xuân cố tình, vô tình, nhìn vào mắt Hồ Phôi. Hồ Phôi sợ đến mặt trắng nhợt, liều mạng chớp chớp mắt, tựa như xin khoan hồng. Đoan Mục Hồi Xuân ấn Xích giáo giáo chủ ngồi xuống ghế, lấy ra một cây quạt rồi nhẹ nhàng phe phẩy. Không nhìn giáo chủ, cũng chẳng nhìn Hồ Phôi. Hồi sau, Lữ Phi quay về, định mở miệng, chợt thấy Đoan Mục Hồi Xuân đứng lên hỏi, Hồ Phôi là kẻ như thế nào? Lữ Phi đáp, khinh yếu sợ mạnh, khinh thiện sợ ác, miệng toàn hồ ngôn, sách động ly gián, là một kẻ tiểu nhân không hơn không kém. Đoan Mục Hồi Xuân nói, có phạm giáo quy nào của ma giáo không? Lữ Phi lạnh lùng phát ra hai từ, gian sát. Đôi mắt Đoan Mục Hồi Xuân đột nhiên chuyển lạnh. Hồ Phôi nhất thời xuất một tầng mồ hôi, mắt không ngừng nhìn Xích giáo giáo chủ, đương nhiên là muốn hắn ra tay tương trợ. Xích giáo giáo chủ không hiểu, kiến thức hán ngữ của hắn nửa vời, chỉ nghe được mấy từ Hồ Phôi và ma giáo giáo quy. Thế nhưng ma giáo giáo quy và Hồ Phôi thì can hệ gì? Phải chăng Hồ Phôi cũng là đệ tử ma giáo, nhưng lại phạm ma giáo giáo quy mới khiến Đoan Mục Hồi Xuân muốn thanh lý môn hộ? Nghĩ tới đây, hắn không chỉ không muốn cứu Hồ Phôi, ngược lại còn thấy hả hê một trận. Hồ Phôi biết Xích giáo giáo chủ đã tự biên tự diễn mà hiểu lầm mình rồi, thân hắn nay khó bảo toàn, hắn thầm nghĩ sợ là không thoát nổi kiếp nạn này, không khỏi nước mắt chảy ròng. Đoan Mục Hồi Xuân lại hỏi, chiếu theo ma giáo giáo quy, phải xử trí thế nào? Nếu Hồ Phôi có thể mở miệng, nhất định sẽ gào lên oan uổng. Hắn không phải là đệ tử ma giáo. Ma giáo và hắn có quan hệ gì đâu. Nhưng hắn không thể nói, chỉ có thể nghe Lữ Phi băng lãnh nói, đoạn kinh mạch tứ chi, đoạn cội căn tôn tử. Đoan Mục Hồi Xuân lãnh đạm nói, chẳng phải ngươi bảo hắn gây xích mích thị phi sao? Vậy cũng nên đoạn miệng lưỡi hàm hồ này đi. Lữ Phi đáp, vâng. Hắn đem Hồ Phôi đã bị dọa cho bất tỉnh ra ngoài. Đoan Mục Hồi Xuân biết Lữ Phi cố ý tìm người của Xích giáo đến để hành hình, dù gì cũng rất nhiều người đã thấy hắn và Xích giáo giáo chủ cùng đến đây, tất nhiên sẽ nghĩ đây là ý lệnh của Xích giáo giáo chủ, tuyệt không nghi ngờ. Ít lâu sau, quả nhiên Lữ Phi cả người sảng khoái trở về. Đoan Mục Hồi Xuân đứng dậy bảo, chuẩn bị mã xa, ta muốn đến quân doanh của Hồn Hồn Vương. Mắt Lữ Phi thoáng kinh ngạc, nhưng không hỏi bất kỳ điều gì, quay đầu lui ra. Đoan Mục Hồi Xuân xử lý xong một thể toàn bộ chuyện vặt vãnh, mới chậm rãi thả lỏng hơi thở. Kỳ thực từ lúc Cơ Diệu Hoa bảo đem Xích giáo giáo chủ đi cứu người, hắn đã mơ hồ nhận ra có chỗ không đúng. Nếu thật sự muốn thả người, chỉ cần Xích giáo giáo chủ ở trong trướng bồng bàn giao một tiếng là được, hà tất phải phiền phức như thế. Chỉ là lúc đó hắn bán tín bán nghi, cho rằng Cơ Diệu Hoa có vài việc muốn hỏi riêng quân sư, cố ý tách ly Xích Giáo giáo chủ. Bởi vậy, trước lúc đi hắn mới nói, tương tâm vì tâm, để nhắc nhở y, không muốn y lại tự ý hành động. Nghĩ đến đây, ngực Đoan Mục Hồi Xuân nổi vài phần nộ khí. Cơ Diệu Hoa đúng là có ý tốt, không muốn hắn lấy thân mạo hiểm, nhưng hắn một điểm cũng không cảm kích. Mã Sa nhanh chóng chuẩn bị xong, Đoan Mục Hồi Xuân dặn Lữ Phi, ngươi ở lại tiếp ứng. Lữ Phi trần chờ hỏi, trưởng lão định làm thế nào để nói chuyện với giáo chủ? Đoan Mục Hồi Xuân đáp, ta đã chuẩn bị sẵn vài câu. Ta cũng không có ý định tấn công quân doanh, chỉ là tại ngoại tiếp ứng mà thôi. Yên tâm, Xích Giáo giáo chủ cũng không phải kẻ tầm thường, có thêm trợ thủ, đôi bên tương trợ nhau vẫn hơn. Về phần Xích Giáo, ta sẽ sắp xếp nhân thủ tiếp ứng, trưởng lão an lòng. Lữ Phi dừng một chút, lại nói, gia nhập ma giáo, ta đã luôn sẵn sàng vung đao nhuốm máu, sinh tử do thiên mệnh an bài, từ lâu vốn không để ý. Đoan Mục Hồi Xuân chậm rãi nói, còn chuyện của lệnh huy, việc đó, về sau hắn có từng nghe Cổ Tường nhắc đến. Lữ Phi nói như đinh đóng cột, ta gia nhập ma giáo trên dưới đều là huynh đệ của ta. Đoan Mục Hồi Xuân nhìn hắn thật sâu, phán, đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Xích Giáo giáo chủ dưới sự khống chế của Đoan Mục Hồi Xuân, oai phong lẫm liệt, khí phách hiên ngang bước lên xe ngựa. Lữ Phi dỉ tai một giáo đồ vừa đến, giáo chủ có việc bí mật cần thương lượng với Hồn Hồn Vương, các ngươi tuyệt đối đừng để lộ tin tức. Giáo đồ thấy vẻ mặt hắn nghiêm trọng, cuống cuồng tuân theo. Lữ Phi ngồi lên càng xe, phất dây cương, Mã Sa liền tiến về hướng Tây. Xích Giáo giáo chủ ngồi trong xe, mục tiếc thầm, sớm biết vậy, trước đó chẳng nên do dự, một mất cơ hội thoát thân. Một khi đã rời khỏi phạm vi Xích Giáo, kết cục của hắn lại càng khó lường. Giả như chỉ lấy hắn làm con tin còn đỡ, chứ muốn giết người diệt khẩu, há chẳng phải hắn có chết cũng chết bặt vô âm tín. Nghĩ tới đây, hắn thoáng bồn chồn, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đoan Mục Hồi Xuân. Đoan Mục Hồi Xuân thấy ngựa sắp sửa rời khỏi sơn cốc, bèn giải huyệt đạo cho hắn, hỏi, giáo chủ muốn nói gì? Xích Giáo giáo chủ nói, các người, muốn làm gì? Đoan Mục Hồi Xuân mỉm cười bảo, nghe nói phong cảnh Tây Phương rất diễm lệ, ta chỉ muốn mời giáo chủ cùng bọn ta lĩnh ngộ một phen. Bốn chữ, phong cảnh diễm lệ, bằng tiếng Hán với Xích Giáo giáo chủ mà nói, thật vô cùng thâm siêu. Hắn chỉ có thể từ hai chữ hiểu được mà suy ra ý của đối phương. Lĩnh ngộ võ công Trung Nguyên cũng rất lợi hại, Tây Phương không kém. Ngươi đấu ta một trận. Đoan Mục Hồi Xuân nhẹ nhàng phẩy quạt, lắc đầu cười bảo, giáo chủ hà tất phải giận như thế. Những lời này Xích Giáo giáo chủ cũng không hiểu được, từ lạnh nói, ngươi thắng không oanh liệt. Đoan Mục Hồi Xuân nhớn mày đáp, binh bất yếm trá. Xích Giáo giáo chủ từng học qua binh pháp Trung Nguyên, nghe vậy phán, không công bằng. Đoan Mục Hồi Xuân dường như hiểu được trình độ tiếng Hán của hắn hạn chế, bèn trả lời ngắn gọn, thắng giả vi vương. Miệng Xích Giáo giáo chủ run bần bật, dốc hết ruột gan cũng không tìm được câu từ tiếng Hán thích hợp để phản bác, cuối cùng sổ một tràn dài tiếng Tây Phương. Bất chấp Đoan Mục Hồi Xuân có hiểu hay không, rốt cuộc hắn tự nói một mình cho thỏa, sau đó nhắm mắt làm thinh. Đoan Mục Hồi Xuân không màng tới, lẳng lặng ngồi trong xe, chỉ lo tính toán thời gian, cách một hồi lại điểm lại huyệt đạo của Xích Giáo giáo chủ. Xích Giáo giáo chủ mới đầu còn nỗ lực dùng chân khí phá bỏ huyệt đạo, thấy hắn như thế, đành thở hồng hộc mà bỏ cuộc. Mã Sa chạy đúng 3 ngày không nghỉ. Nguyên bản Đoan Mục Hồi Xuân hy vọng dọc đường có thể đuổi kịp Cơ Diệu Hoa, nhưng càng đến gần quân doanh của Hồn Hồn Vương, mong muốn ấy cũng ngày một xa vời. Xích Giáo giáo chủ bị điểm huyệt đạo quá lâu, kinh mạch không khỏi hao tổn, đến tứ chi cũng không hoàn toàn linh hoạt nữa. Đoan Mục Hồi Xuân thi thoảng lại nắn giúp hắn vài cái. Xích Giáo giáo chủ quả thực bức bối vô cùng, cuối cùng chủ động yêu cầu dùng dây trói. Cứ vậy, tuy tay chân vẫn không được tự do hoạt động, nhưng kinh mạch đỡ phải chịu nỗi khổ bị kiềm hãm nữa. Đoan Mục Hồi Xuân đã từng nếm mùi việc ấy, nên dường như cảm thông cho hắn. Xích Giáo giáo chủ cũng có qua có lại, khuyên nhủ hắn, hai người các ngươi là tự tìm chết. Đoan Mục Hồi Xuân bảo, ta chỉ đang thưởng ngoạn phong cảnh ven đường thôi, Xích giáo giáo chủ nói, ngươi thả ta tha ngươi. Đoan Mục Hồi Xuân đáp, giáo chủ là chủ, ta là khách, chỉ đang du ngoạn thôi mà. Xích giáo giáo chủ nói, đi Khắc Tư Lực, Hồn Hồn Vương. Hắn dừng một chút, tựa hồ đang nghĩ xem phải dùng vốn từ tiếng Hán hạn hẹp thế nào để diễn đạt hết sự cảm khái vô biên tận đáy lòng mình. Vẫn chưa chết, y vẫn tốt, có sư huynh. Hắn dốc cạn khả năng mà kết quả đổi được chỉ là sự trầm mặc của Đoan Mục Hồi Xuân. Xích giáo giáo chủ thấy thế, đành bỏ cuộc. Khí trời ngày càng lạnh. Tuy Đoan Mục Hồi Xuân thỉnh thoảng phẩy quạt, nhưng phẩy rất nhẹ. Đến ngày thứ năm, rốt cuộc Lữ Phi cũng dừng lại. Hắn chỉ ngọn núi phía trước nói, Hồn Hồn Vương cách đây 5 ngày hẳn đã đóng ở 2 dặm phía trước rồi. Hắn xưa nay cẩn thận, chung quanh nhất định có không ít mật thám. Đoan Mục Hồi Xuân nói, không biết có thể thuận lợi tiến nhập quân doanh không? Lữ Phi nói, để thuộc hạ thử xem. Đoan Mục Hồi Xuân nói, ta chỉ một miệng nói vậy thôi, có Xích giáo giáo chủ ở đây, việc gì phải thử. Lữ Phi đáp, thuộc hạ cùng giáo chủ đi trước, trưởng lão có thể ngầm bám theo sau. Ngộ nhỡ thuộc hạ không may để lộ ra chân tướng, trưởng lão vẫn còn thoát ra được để tìm cách cứu viện. Đoan Mục Hồi Xuân ngẫm nghĩ một chút bảo, hay là ta ẩn mình dưới gầm xe, như vậy sẽ có người ngoài sáng kẻ trong tối, cũng chiếu ứng được lẫn nhau. Những lời này là hắn ngầm nói sau lưng Xích giáo giáo chủ. Hắn biết Xích giáo giáo chủ gặp thời cơ nhất định sẽ tìm mọi cách thông chi cho thủ hạ của Tây Khương Vương, vì vậy hắn cố tình trở lại thùng xe, lấy ra một viên thuốc ép Xích giáo giáo chủ nuốt vào. Xích giáo giáo chủ trợn trừng mắt hỏi, cái gì đây? Đoan Mục Hồi Xuân nói, Cơ Thanh Lan, sư thúc của ta. Đồng tử mắt Xích giáo giáo chủ co lại. Đoan Mục Hồi Xuân vỗ vỗ vai hắn, điểm huyệt đạo hắn, gỡ dây trói hắn ra, giúp hắn ngồi vào tư thế thoải mái, rồi không nói năng gì nữa, lập tức xuống xe ngựa thong dong bước đi. Xích giáo giáo chủ ngồi trên xe ngựa, thấy hắn băng qua cửa sổ xe, tiếng bước chân tiến về lối cũ, không khỏi la toáng lên, trở lại, ngươi, cứu người, ta, thả ngươi, mau. Do khẩn trương và sợ hãi, hắn bắt đầu phát ngôn loạn xạ. Tức thì, mà xa di chuyển. Xích giáo giáo chủ lại nổi giận tới Lữ Phi. Lữ Phi hiểu tiếng Tây Phương, cho nên hắn chửi vô cùng lưu loát. Nào là vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn như tiếng đậu đổ ra, vừa kêu vừa đều. Lữ Phi mắt điếc tai ngơ. Phốc, một mũi tên bắn thủng vách xe khiến tiếng chửi của Xích giáo giáo chủ ngưng bặt. Xích giáo giáo chủ nhìn mũi tên quen thuộc, mắt ánh lên một tia sáng. Hắn không rõ vì sao Đoan Mục Hồi Xuân đột ngột ly khai, mà Lữ Phi thì vẫn tiếp tục tiến về phía quân doanh. Hắn chỉ biết hiện tại chính là thời cơ tốt để đào thoát. Lữ Phi đột nhiên mở cửa xe. Xích giáo giáo chủ kim đao đại mã ngồi đó, mắt nhìn ra ngoài, không giận mã y. Mật thám vội vàng quỳ xuống mặt đất, dùng tiếng Tây Khương huyên thuyên tạ tội. Xích giáo giáo chủ không ngừng đấu tranh. Hiện hắn không bị điểm á huyệt, muốn cầu cứu chỉ cần hô lớn một tiếng, nhưng tên mật thám trước mắt quả thực chẳng phải hạng cao thủ gì, chỉ sợ hắn còn chưa kịp giúp mình thoát, Lữ Phi đã giải quyết cả hai rồi. Chưa kể trước đó chẳng biết Đoan Mục Hồi Xuân đã cho mình nuốt cái gì, nếu Cơ Thanh Lan thật sự là sư thúc của hắn, thì hẳn bản thân lành ít dữ nhiều. Chỉ một chút trì hoãn, cửa đã đóng lại, mà xa lại một lần nữa lăn bánh. Xích giáo giáo chủ đột nhiên mệt mỏi nhắm mắt. Hắn nhận ra bản thân đã già rồi, dù thân chưa lão, thì tâm cũng đã lão. Đổi lại lúc tuổi còn trẻ, chỉ cần có một phần cơ hội, hắn vẫn mạo hiểm thử một phen. Còn hiện tại, cho dù nắm được đến 9 phần, hắn cũng do dự. Thôi thôi, chi bằng cứ phó mặc cho số phận đi. Tự hắn có chút buông xuôi. Bên ngoài, Lữ Phi biết Đoan Mục Hồi Xuân ở dưới gầm xe tuyệt không dễ chịu, cho nên phóng xe cực nhanh. Dọc đường mấy gã thám tử và binh sĩ tuần tra chặn hắn lại, đều bị bản mặt của Xích giáo giáo chủ hù cho, một đường thông suốt suôn sẻ tiến về phía trước. Đoan Mục Hồi Xuân và Lữ Phi vốn đều không ngờ có thể tiếp cận nhanh như thế, chỉ định tìm một chỗ kín đáo ẩn nấp trước, đợi nghe ngóng tình hình xong rồi mới quyết định. Thế nhưng dọc những chỗ ven đường, đừng nói không tìm được chỗ kín đáo, mà chỗ nào cũng toàn binh lính tuần tra, ai nấy đều mặt mày nghiêm trọng. Lữ Phi chẳng biết sao hơn, đành tiến một đường thẳng tới quân doanh. quân doanh đóng tại chân núi, nhưng trên núi cũng bố trí trạm gác. Mã Sa vừa tới gần, kèn lệnh nổi lên ngay, tức thì hơn 10 người từ trong quân doanh lao ra vây lấy họ. Lữ Phi thấy chúng bộ dạng như lâm đại địch, bụng thoáng bồn chồn, thầm nhủ nhỡ Xích Giáo giáo chủ phía sau kêu cứu, e rằng cả hắn và Đoan Mục Hồi Xuân sẽ bị đè bẹp. Hắn nghiến răng, mở cửa xe, dướn nửa người vào, ra vẻ đang xin chỉ thị, nhưng tay thì đặt cách Xích Giáo giáo chủ chưa tới một thước. Xích Giáo giáo chủ nhìn hắn một cái, tựa hồ hiểu được ý niệm trong đầu hắn, bèn bất động thanh sắc nhìn qua đám quan quân bên ngoài. Quan quân thấy Xích Giáo giáo chủ thì sửng sốt, đoạn thở phào nhẹ nhõm nói, giáo chủ tới, thì tốt rồi. Những lời này khiến Xích Giáo giáo chủ lẫn Lữ Phi đều lấy làm nghi hoặc, may mà tên nó nhanh chóng tiếp lời, Ni Khắc Tư lực điên rồi, hắn uy hiếp đại vương ta. Cơ Diệu Hoa là đệ nhất cao thủ Tây Khương, trong suy nghĩ của võ lâm Tây Khương và binh sĩ, đã gần như thần thánh. Vậy mà hôm nay, y lại uy hiếp Hồn Hồn Vương, hiển nhiên rất nhiều người bị chấn động. Xích Giáo giáo chủ bật thốt lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quan quân nói, bọn ta cũng không biết. Đêm qua y đến cùng quân sư, bọn ta cứ tưởng y đến để trợ giúp đại vương. Ai ngờ vừa tới quân doanh, y một cước đá văng quân sư, sau đó đánh thẳng vào quân trướng của đại vương ta. Đêm qua, Đoan Mục Hồi Xuân nghe tim đập thình thịch. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.